Gã thợ mộc xê xồm, chuyện chỉ dành cho những ai đủ 18 tuổi trở lên. Những tiếng tích tắc đều đặn của chiếc đồng hồ treo tường cứ đều đặn vọng vào tai Thảo. Đã gần 1 giờ sáng rồi mà Thảo không sao ngủ được. Giữa phòng ngủ với chiếc giường rộng thênh thang này, cô thấy cô đơn hết sức. Chồng cô đã đi lên tận vùng núi để thực hiện một chuyến khảo sát địa chất. Anh nói với Thảo là khoảng 1 tuần nay hay 10 ngày là anh sẽ về. Giờ đây, ở một mình trong căn nhà rộng lớn, cô thấy nhớ chồng vô cùng. Thảo là một cô gái có thân hình hết sức quyến rũ, đầy những nét gợi dục. Ngực và mông Thảo ngồn ngộn, đầy khiêu gợi đối với bất cứ đàn ông nào. Người Thảo đẫy đà, các đường cong cứ như muốn nảy bật ra ngoài. Năm nay Thảo đã 29 tuổi, cái độ tuổi dồi dào tình dục nhất của người đàn bà. Vì mải lo kiếm tiền nên hai vợ chồng chưa muốn có con cái gì. Vì vậy, thân hình Thảo vẫn giữ nguyên được những nét đẹp đẽ từ thời con gái. Nhu cầu tình dục của Thảo rất lớn. Khi ân ái, vợ chồng cô đều lên đến đỉnh cao của sự khoái lạc tột đỉnh. Nhưng đã 3 ngày nay vắng chồng, Thảo không được gần gũi đàn ông nên cô rất khổ sở. Đòi hỏi tình dục của cô bị đè nén nên Thảo cứ như muốn ốm người ra. 3 đêm nay cô đều rất khó ngủ, trằn trọc đến 1-2 giờ sáng mới ngủ thiếp đi được. Trong đêm tối, hai bộ vú căng mọng của Thảo cương lên, hai nấm vú săn cứng lại vì cảm giác tình dục giữa tủy Thảo như có lửa đốt. Cô rất khổ sở vì thiếu thốn tình dục. Thảo mong sao sớm đến một ngày chồng cô trở về. Cạnh nhà Thảo là nhà lão Sơn, tên như người. Lão làm nghề thợ mộc. Tài nghề của lão cũng chỉ thuộc loại sàng nên ít có người thuê mớn. Nhưng vì sống một mình nên cuộc sống của lão cũng tạm đủ, không đến nỗi thiếu thốn. Lão Sơn sống một mình, không vợ con gì. Suốt ngày lão chỉ tiếp xúc với gỗ, cưa, đục nên lão khỏe lắm. Đã có tuổi nhưng thân hình lão săn chắc, lực lưỡng, nhiều thanh niên cũng không bằng lão. Tuy là hàng xóm nhưng thân phận hai nhà khác hẳn nhau. Vợ chồng Thảo là trí thức nên cuộc sống khá giả. Ngôi nhà 3 tầng của họ đứng cạnh căn nhà cấp 4 của lão Sơn, như nàng công chúa đứng cạnh người hầu. Vợ chồng Thảo cũng ít chú ý đến lão Sơn. Sáng nay Thảo dậy muộn vì trằn trọc cả đêm với những khao khát tình dục không được thỏa mãn. Sáng thức dậy thì đã hơn 8 giờ sáng nên Thảo quyết định nghỉ luôn. Cơ quan Thảo cũng ít việc, hơn nữa giám đốc lại là học trò của bố Thảo nên cô rất được kính nể ở cơ quan. Nằm trên giường một lát rồi Thảo trở dậy xuống nhà tắm. Trong tấm gương cô ngắm nhìn mình, thật tuyệt, một thân hình cực kỳ quyến rũ trong bộ váy ngủ mỏng manh, hở lộ hai bầu vú căng tức với hai nấm vú đỏ tươi. Thảo quỳ xuống nhìn, cát đùi căng tròn đầy đặn hở lộ lộ dưới làn váy ngắn cũn. Thảo thở dài, xoa tay trên cặp đùi nuôn nà của mình. Hơn 1 tuần nữa chồng cô mới về. Sau khi tắm, Thảo thay quần áo, cô mặc chiếc váy ngắn hở vai. Màu đỏ của chiếc áo càng làm nổi bật làn da trắng muốt của cô. Chiếc váy ngắn trên đầu gối, cả găng tay phô ra gần hết, cặp đùi khêu gợi. Với bộ đồ đó, Thảo đi ra ngoài ăn sáng. Thảo trở thành mục tiêu thèm thuồng của những ánh mắt của những người đàn ông mà cô gặp trên đường. Ai cũng nhìn vào bờ vai trần và cặp đùi trắng bóc của cô với ánh mắt rực lửa dục. Biết được sức hút của cơ thể mình nên Thảo rất thích ăn mặc hở hang một chút để được hưởng cảm giác thu hút mọi ánh mắt đàn ông. Đang ngồi ăn sáng, Thảo bỗng thấy lão Sơn đi qua. Bộ dạng sexy của Thảo rõ ràng khiến lão chú ý, nhưng vì đã lớn tuổi nên lão chỉ lướt mắt trên cặp đùi trần của cô rồi đi thẳng. Thảo nhìn theo lão, cảm giác dục tình trong cô lại đặc đánh thức. Cô nhận thấy ở lão Sơn một thân thể đàn ông khá hấp dẫn. Lão cởi trần, mặc quần đùi để lộ thân hình lực lưỡng, cặp đùi khỏe mạnh của lão nện bước trên đường đi. Những cơ bắp ở đùi Ở hai cánh tay săn chắc, tấm lưng rộng lớn của lão nổi lên săn chắc cuồn cuộn. Với con mắt sành sỏi, thảo biết nhiều, thanh niên con trai tráng, có thân hình kém xa lão. Cô cố xua đi cái cảm giác dục tình đang trỗi dậy trước đấm thân đàn ông lực lưỡng đang đi xa dần kia. Nhưng qua lời bà chủ quán nói chuyện, cô biết lão Sơn chỉ mới 50 tuổi, cũng chưa thể coi là già lắm. Một ngày buồn chán lại sắp trôi qua, Thảo lơ đãng nằm trên giường, không biết là gì để thời gian trôi qua nhanh. Chỗ chồng cô công tác là vùng núi nên không liên lạc bằng điện thoại được. Buồn tình, Thảo đến giá đĩa, chọn một đĩa rồi cho vào đầu máy. Trên màn hình bắt đầu hiện lên những cảnh trai gái ăn mặc hở hang, gào thét làm tình. Đây là những đĩa phim rách nhiều cấp độ mà vợ chồng Thảo mua về để tìm thêm khoái cảm trong ân ái. Nhiều lúc, hai vợ chồng vừa xem phim, vừa làm tình, đạt độ cực khoái hết sức. Giờ đây, những cảnh trong phim lại làm Thảo dạo dực. Cô tự nhủ mình đã dại dột khi xem phim này lúc chồng đi vắng. Nổi cơn lên thì biết thỏa mãn cùng ai, nhưng những cảnh trên phim như có lực hút làm cô không muốn tắt đi. Trong phim là một cảnh làm tình giữa một đôi trai gái. Cô gái không được thỏa mãn với chồng nên ngoại tình. Giờ đây trên màn hình là cô gái và tình nhân của cô ta, gã trai to khỏe đang úp đầu vào giữa đùi cô gái. Lưỡi gã mơn man trên âm hộ cô, miệng vét sạch nước nhờn trên mép âm hộ, rồi gã vật ngửa cô gái ra. Dương vật to lớn khủng khiếp của gã đóng phập vào bướm cô, cả hai rên rỉ quấn lấy nhau. Những hình ảnh trên phim khiến Thảo bị kích thích dữ dội. Chất dâm của cô bắt đầu ứa ra khỏi âm hộ, làm dính ướt hết chiếc quần lót mỏng manh. Thảo lăn lộn vật vã trên giường vì kích thích tình dục không được thỏa mãn. Bỗng Thảo nghe tí tiếng chuông cửa, cô xuống mở cửa, thì ra là lão Sơn. Lão ấp úng xin phép gọi nhờ điện thoại. Thảo lưỡng lự một lát rồi mở cửa cho lão vào. Lão Sơn rụt rè đi vào, cố tránh nhìn thân hình hừng hực bốc lửa trong bộ váy ngủ hở hang. Bỗng Thảo nảy ra một ý nghĩ táo bạo. Sau khi lão gọi điện xong, cô bảo: "Chú Sơn ơi, chú lên xem hộ cháu cái giá sách bị hỏng ạ." "Vâng, để tôi xem giúp cô." Thảo dẫn lão lên phòng ngủ của hai vợ chồng, chỉ cho lão chỗ giá sách bị hỏng. Lại gần lão, cô ngửi thấy mùi mồ hôi của đàn ông nồng nồng. Lão mấy ngày nay cô không tiếp xúc với đàn ông, nay mùi đàn ông hăng hắc của người đàn ông trước mặt làm cô gái đa tình, như Thảo bị kích thích tình dục dữ dội. Sau một hồi xem xét, lão bảo ngay hôm sau sẽ đem đồ nghề rồi sửa tử tế cho Thảo. "Sửa có lâu không chú?" Vừa nói, Thảo vừa tiến lại gần lão Sơn. Bỗng cô trượt chân rồi ngã ập vào người lão, bầu vú cô tỉ sát vào người lão. Lão Sơn giật mình rồi không hiểu theo phản xạ nào, tay lão bóp mạnh vào vú Thảo. Cô không mặc áo lót nên lão như bị điện giật, khi dưới tay mình là một bầu vú căng nóng hổi dưới lớp váy ngủ mỏng tanh. Thảo hực lên một tiếng rồi đổ ập xuống. Chỉ chờ có thế, lão Sơn bế xốc Thảo lên đem lên giường. Lão lột phăng quần áo mình rồi lên giường với Thảo. Nằm ngửa trên giường, Thảo hau háu nhìn vào thân thể lão Sơn. Cái con cu lão quả thật khủng khiếp, nó to như khúc quỷ, đen bóng lúc lắc như cảnh cây trước gió. Lão Sơn tuột phăng chiếc váy ngủ ra khỏi người Thảo. Trên giường, trước mắt lão giờ đây là thân hình đàn bà trắng phau hết sức kích dục. Lão úp mặt xuống hai bầu vú của Thảo mà nhay mà mút, miệng lão mút trùng trụt, hai nướng vú đang săn lên vì kích thích. Rồi lão lần mò xuống bụng, xuống háng, rồi liếm lên đám lông âm hộ đen mượt rậm rạp của Thảo. Thảo quằn quại người vì kích thích. Sự đáp ứng của Thảo khiến lão vô cùng kích thích. Thỉnh thoảng lão vẫn dành tiền để đi chơi gái đứng đường, nhưng bọn này chỉ nằm im Mặc lão làm tình cho xong, chứ chẳng thèm hưởng ứng. Giờ đây, trên giường với lão là một cô gái trẻ đẹp, sang trọng đang cuồng nhiệt, đáp ứng lão, nên lão sướng lắm. Lưỡi lão sơn như lưỡi con rắn truyền bỏ trên mu âm hộ của Thảo. Chất dâm trong âm đạo cô ứa ra mỗi lúc một nhiều. Lão sơn liếm sạch, mùi da thịt giữa cặp đùi phốp pháp của Thảo khiến lão phát cuồng. Rồi lão nhòm dậy, lựa lựa thế, rồi phập một cái. Cái con cu to lớn, canh càng của lão đã đút sâu vào âm hộ của Thảo. Cô rú lên vì sướng, mép âm hộ của Thảo ngậm chặt lấy cái con cu to lớn, cứng queo như gỗ của lão sơn. Thảo sướng, từ trong sướng ra, cô dướn người lên, ép sát cái bụng thon thả của mình vào người lão sơn. Cố làm cho con cu của lão cắm vào âm đạo sâu hơn. Cô ghì chặt đầu lão vào bộ ngực đồ sộ của mình. Lưỡi lão lại sụt sạo trên đôi gò bồng đảo căng cứng, múc chặt lấy hai núm vú. Cả vú và âm đạo của Thảo đều được phục vụ tận tình. Thảo rên rỉ, ôi sướng, sướng quá chú ơi, mạnh nữa, mạnh ôi chú. Rồi lão sơn trợn mắt, ghi chặt lấy Thảo như nghẹt thở. Thảo biết lão sắp xuất tinh, nên cô trần người chờ đợi. Và một dòng chất lỏng như thác đổ bắn tung tóe trong sâu thẳm âm đạo cô. A à... Cả cô và lão sơn kêu thét lên vì thỏa mãn. Quả thực, Thảo chưa bao giờ được thỏa mãn như vậy. Mặc dù chồng cô rất thành thạo trong việc ân ái, nhưng anh vẫn là một trí thức, sức vóc không được như lão sơn. Sau đợt xuất tinh mạnh mẽ, lão sơn nằm ngửa và thở dốc. Con cô lão mặc dù đã thôi cương cứng, nhưng vẫn trông to hơn của chồng Thảo, mới khiếp. Thảo lại thấy kích thích, một người đàn bà mạnh mẽ về tình dục. Như nàng thì cố làm tình vừa rồi, vẫn chưa làm nàng thỏa mãn hoàn toàn. Thảo chiều tối, ngậm đôi môi xinh xắn của mình, lấy con cu của lão sơn. Mặc dù nó vẫn còn dính tinh dịch, nhưng nàng mặc kệ, như vậy càng kích thích. Ngay lập tức, con cu lại to lên, cứng cứng như một thanh sắt nóng rực. Lão này quả thật là mạnh ghê. Thảo thích thú nghĩ vậy và sụp mạnh cù lão. Lão sơn thích thú nhìn hàng say sưa ngậm mút con cù của mình, rồi Thảo ngồi lên bụng lão. Lão sơn để yên cho nàng hành động. Quả thực Thảo có nhiều ngón chơi hết sức thú vị. Lão nằm im thưởng thức. Thảo nắm con cù to cứng của lão, rồi đút thẳng vào bướm mình. Rồi cô nhún lên nhún xuống nhìn nhàng. Sướng quá Thảo ơi. Lão gào lên. Thảo bảo lão cũng phải hoạt động đi chứ. Thế là lão cũng nâng lên hạ xuống thân thể của mình một cách nhịp nhàng cùng nhịp với Thảo. Trong khi tay lão thò lên nắn bóp hai bầu vú nõn nà của Thảo, rồi lão bỗng vòng tay ôm nghỉ lấy cằm mông đồ sộ của Thảo, kéo sát xuống thân thể mình. Người Thảo đổ gục xuống lão, hai bộ vú hạ xuống ngay miệng lão sơn, rồi tinh dịch của lão lại rất như thác đổ trong âm hộ của Thảo. Trong lúc gay cấn, chồng của nàng nhẹ nhàng lấy chìa khóa mở cửa vào nhà. Thực ra, chuyến công tác của anh chỉ có 3 ngày, nhưng anh nói đùa với Thảo là đi 10 ngày, để rồi bây giờ anh bí mật trở về. Không biết vợ anh sẽ mừng đến mức nào. Nhìn lên phòng ngủ của hai vợ chồng, anh vẫn thấy đèn sáng. Giờ này mà vẫn chưa ngủ, chứng tỏ Thảo nhớ anh lắm đây. Anh dạo dực, nghĩ đến thân hình tuyệt mỹ của Thảo, vợ anh. Anh thoáng nghe thấy tiếng rên rỉ quen thuộc của Thảo vọng ra từ phòng ngủ. Chắc là cô vợ tôi lại đang nằm đang mê trọ với chồng đây. Anh âu yếm nghĩ và bước lên cầu thang. Và anh sắp bước đến cửa phòng của hai người, và sáng hôm sau, cư dân mạng lại xôn xao với tin gã thợ mộc bị giết lúc ân ái vợ người khác. Tức nên cuộc sống khá giả. Ngôi nhà ba tầng của họ đứng cạnh căn nhà cấp 4 của lão sơn, như nàng công chúa đứng cạnh người hầu. Vợ chồng Thảo cũng ít chú ý đến lão sơn. Sáng nay Thảo dậy muộn,